ngày lớn lên chăn trâu tắm má nắng câu hò ví dặm người thương ví dặm ơi ví dặm ơi câu hò năm ấy để cho ta say đắm lòng trần thà tóc trôi sông sông Cài ơi sông Cài ơi ngàn năm vẫn thế như gừng cay muối mặn trong tôi bên sông quê con đò đứng đó đợi ai mà lặng lẽ tình quê mình nghĩa nặng tình sâu ơi con sông của cả tuổi thơ tiếng mẹ ru xanh ngát đôi bờ ngày lớn lên chăn trâu tắm má nắng câu hò ví dặm người thương ví dặm ơi ví dặm ơi.